Người tôi thích, chính là em, chương 30, gặp lại người quen. Gocchuyenaudio.com. Do mình bận không có thời gian để giới thiệu từng nhân vật nên mình giới thiệu chung chung nha. Daisy, Sun, Lin và Sally cùng thích hắn. Eric, Kevin và Kai, đều là tiểu thư con nhà giàu. Nổi tiếng chảnh chọe và đanh đá. Còn nhân vật mới kia sẽ giới thiệu trong chuyện nha. Giờ ra chơi, ê. Không biết học sinh mới có xinh không nhỉ? Kai suy tư, hám gái vừa thôi. Kevin cốc đầu Kai, ai gu, chẳng phải ông cũng thế sao? Hồi xưa Stacy chưa xuất hiện là một ngày ông cặp một em đấy thôi. Người im mồm, muốn vợ ta tế ta lên à? Kevin bịp miệng Kai. Bỏ ta ra. Ê Hani, nếu đúng thật là người quen của bà thì nhường cho tôi nha. Bọn nó có gấu hết rồi còn tôi đơn phương độc mã buồn lắm đây nè. Kai quay ra nói với Hani, được thôi, vào lớp đi, trong lớp, các em, học sinh mới đã đến rồi nè. Cô giáo nói, sau đó một cô gái đội mũ đen bước vào, đứng trước mặt cả lớp, em có thể bỏ mũ ra để giới thiệu bản thân không? Được thôi, cô gái đó từ từ cởi bỏ chiếc mũ đen đội trên đầu ra. Đập vào mắt chúng nó là một cô gái có khuôn mặt vô cùng baby gần giống với nó. Điều đặc biệt ở đây là cô gái đó có mái tóc màu bạch kim rũ xuống ngang lưng. Su, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt cô gái đó. Chào các bạn, mình là Mai Phương Anh, nhưng cứ gọi mình là Kim. Mình là du học sinh Hàn Quốc mới chuyện đến đây. Tên tiếng Hàn của mình là Nam Su-yong, mong các bạn giúp đỡ. Kim gặp người cúi chào. Xinh thật đó, học sinh 1, cái Hàn ai mà chẳng xinh. Học sinh 2, được rồi, Kim xuống ngồi cạnh Kai nhé. Cô giáo nói, vâng ạ, ngồi vào chỗ. Kim mới quay ra nhìn nó nói. Này Choi Ji-hyun, ngươi biệt tâm khỏi Hàn Quốc để ra đây à? Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học mới được. Su-yong à, sao mày biết tao ở đây? Tao nhớ mày lắm đó nha. Vì mày hại tao 3 ngày 3 đêm để tìm mày đấy. Hì hì, em quen cô ấy à? Hắn quay ra hỏi nó. Bạn thân của em ở bên Hàn đó. Cô ấy là một chuyên gia về bom. Hồi xưa bọn em học cấp 2 cô ấy làm nổ nhà vệ sinh trường đến 15 lần anh biết không? Chuyên gia về bom hả? Ừ hứ, chào bạn, mình tên là Kai. Vậy bạn là bạn của Hani à? Ừ, bạn thân. Làm quen nha, Kai nói, ok, Kim cười, giờ ăn chưa, Kim này, mày ở bên Hàn thế nào rồi? Nó hỏi Kim, cũng bình thường, mày ăn gì tao đi mua? Gì cũng được, chào bạn, mình là Stacy, đây là Emily, đây là Zach, Eric và Kevin, còn Kai thì bạn biết rồi đó. Stacy làm quen, để mình đoán, 4 người này là hot boy của trường còn Emily là bạn gái của Eric. Stacy là của Kevin, Zack là của Hani còn Kai thì chả ma nào để ý, này này sao tôi lại chả ma nào để ý hả? Sao bạn biết giỏi thế? Emily ngạc nhiên, cái này gọi là giác quan thứ 6. Kim nháy mắt, con kia, ai cho mày làm thế hả? Sun hét to khi bị một học sinh vô tình đổ nước quả lên người. Mình, xin, lỗi, cô gái đó cúi mặt xin lỗi. Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. Mày biết tao là ai mà dám làm thế hả? Hu hu, mình, xin lỗi mà. Cô gái đó khóc, chỉ là một con học sinh học bổng mà dám đụng đến tao ư. Hai, lại giờ thói tiểu thư rồi. Stacy nhìn Sun mà nhăn mặt. Phải ra giúp cô gái kia mới được. Emily lên tiếng, mọi người cứ ngồi đây xem trò vui đi. Kim ngăn cản. Song Kim lôi từ túi ra một viên bi tròn màu xanh rồi ném về phía Sun, bùm. Cả người Sun đều dính sơn xanh. Đứa nào làm hả? Sun quay ra nhìn về phía toàn trường đang cười mình. Tao nè, Kim bước đến, mày là ai hả? Tao là ai mày không cần biết. Lấy thân phận ra để ức hiếp kẻ yếu ư, thấp hèn ghê. Kim sỉ nhục Sun, mày biết tao là ai không hả? Sun hét, ca sĩ opera hả, mày hét như thế làm tao ù hết cả tai rồi nè. Nếu mày không đi làm ca sĩ quả thật là tiếc, mày sẽ phải hối hận. Mày lướt đi trước khi tao cho mày ăn thêm sơn. Nói rồi Kim Lôi từ trong túi ra một đống viên bi đủ sắc màu. Hừ, tao sẽ trả thù. Xuân tức giận xoay người đi. Ê bạn, đừng để bị bắt nạt thế chứ. Kim cúi xuống đỡ cô gái vừa bị Xuân mắng lên. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Không có gì, xong Kim quay về chỗ bọn hắn đang ngồi. Ê Kim này, cho tôi mấy viên bi đó đi. Nhìn hay quá à, cay ngưỡng mộ nhìn Kim. Kim ơi là Kim, ngày đầu tiên đi học có phải gây chú ý thế không? Nó quay ra, kệ tao chứ, chỉ muốn thử nghiệm bom màu tao mới chế thôi. Đừng nói mày lại định làm nổ vệ sinh trường đấy nhé. Mày đừng lo Honey à, tao rút kinh nghiệm rồi. Chỉ cho nổ những đứa bắt nạt thôi. Kể ra cũng vui phết mà. Tối nay đi chơi đi nhỉ. Stacy lên tiếng, đi ba đi, Kevin nói, ok, cả lũ đồng thanh, ê Honey, tao qua nhà mày ở nhé, mới đến nên chưa có tìm được nhà, Kim nói, ừ, miễn là mày đừng nổ nhà tao là được rồi. Nó cười, Kim à, cho tôi thử bom của bà đi mà, cài nũng nịu, cuối giờ nha, cho mọi người cùng thử luôn, Kim là nhất, cả lũ đồng thanh tập 2, cách chương.